Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, The Today Show thăm hỏi. James Rayburn buổi sáng hơn 7 giờ thì đuổi tới Manhattan trung thành khu NBC đài truyền hình. Tổng bộ, Simon không thích tại truyền thông trước mặt lộ diện, rất nhiều chuyện nhưng lại không thể không đối mặt. Hôm nay muốn tham gia NBC tin buổi sáng tiết mục The Today Show một lần thăm hỏi. Trả lời một số truyền thông gần đây liên quan tới Westeros công ty thảo luận cùng tranh luận. Hoa hơn nửa giờ thời gian một lần nữa cùng trợ lý. Truyền thông quan hệ xã hội cùng The Today Show nhà sản xuất xác nhận tiếp xuống tới thăm hỏi. Nội dung, 7:40. James tại công tác nhân viên dẫn đạo xuống tới đến phòng thu cửa vào. 21 tỷ đô la Mỹ, khiến người ta sợ hãi thán phục con số. Đây là Forbes tạp chí tuần này đẩy ra nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn phía trên Simon Westeros. Mới nhất cá nhân sạch tư sản tổng giá trị. So sánh năm ngoái, vị này năm gần 22 tuổi siêu cấp phú hào trong năm qua bên trong cá nhân sạch tư sản gia tăng 15 tỷ. Tương đương với mỗi ngày sạch kiếm lời 41 triệu đô la Mỹ. Simon Westeros đến cùng có như thế nào? Thần kỳ ma lực, lại là như thế nào cấp tốc tích lũy khổng lồ như thế cái người tài phú? Hôm nay, chúng ta mời đến Westeros công ty tổng giám đốc James Rayburn tiên sinh. Để hắn cùng chúng ta chia sẻ một chút Westeros công ty quật khởi lịch trình. The Today Show, tiết mục nữ chủ trì Deborah Norwell làm xong trình bày. Đứng dậy cùng tiến vào phòng thu James nắm tay. Chủ nhật sáng sớm vô số gia đình trước máy truyền hình. Nguyên bản nghe đến Deborah Norwell trình bày, còn tưởng rằng Simon Westeros sẽ đích thân ra sân người xem một trận thất vọng. Nhưng lại không có bao nhiêu người đổi kênh. Cuối tháng 6 nhân vật khách mời qua Madonna cái kia ca nhạc hội về sau. Simon thì bắt đầu lại từ đầu tránh đi công chúng tầm mắt. Gần đây truyền thông bởi vì một kỳ mới Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng sự tình xào sôi sùng sục. Có thể có Westeros người phát ngôn xuất hiện tại truyền thông phía trên. Cũng đầy đủ ở một mức độ rất lớn thỏa mãn công chúng lòng hiếu kỳ. Phòng thu bên trong, đơn giản hàn huyên vài câu. Deborah Norwell liền bắt đầu cắt vào đề tài. Nói, Jim, đầu tiên để cho ta hỏi một cái mọi người quan tâm nhất vấn đề. Simon những ngày này đều đang làm cái gì? Chủ yếu vẫn là điện ảnh sự tình. Daenerys Entertainment gần đây rất nhiều hạng mục đều tại quay chụp bên trong. Simon tuần này vẫn luôn tại liên bang các nơi bôn ba dò xét ban. Nghe bề bộn nhiều việc bộ dáng. Deborah Norwell cười lấy trêu chọc. Lại hỏi, như vậy, làm hắn biết được chính mình năm nay tại Forbes trên bảng danh sách bài danh. Lúc đó là phản ứng gì? Rất cao hứng a, cái này dù sao cũng là một kiện rất không tầm thường sự tình tình. Xác thực rất không nổi. Theo năm 1986 đến bây giờ, Simon sáng tạo đây hết thảy, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 4 năm. Hắn hiện tại cũng chỉ dùng 22 tuổi, làm Westeros công ty tổng giám đốc. Jim, người hẳn là vô cùng giải hắn. Người cảm thấy hắn vì cái gì có thể sáng tạo hôm nay đây hết thảy. Vẫn là nói, hắn đúng là một cái thông linh giả. Nữ chủ trì sau cùng giọng nói mang vẻ mấy phần nhẹ nhõm trò đùa ý vị. James cũng theo mỉm cười. Nói, Simon trong sinh hoạt thường xuyên lấy chính mình là thông linh giả sự kiện này nói đùa. Nhưng hắn cũng không phải là. Hắn còn nói qua hắn thật hy vọng chính mình là một cái thông linh giả. Dạng này liền có thể chứng minh trên cái thế giới này có quỷ hồn tồn tại. Một khi như thế, vậy đã nói rõ tử vong cũng không phải là hết thảy chung kết. Chúng ta cũng là không cần lại hoảng sợ tử vong. Những lời này thực là cùng nữ nhi nói chuyện trời. Đất nữ trợ lý nói lên. James đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Deborah Norwell nhưng lại lộ ra sở ngộ biểu lộ. Nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua điểm này. Thẳng thắn nói, ta trước kia đã hoảng sợ tử vong lại e ngại quỷ hồn. Hiện tại, giống như đều không phải là để ý như vậy. Thực ta cũng vậy, James gật đầu phụ họa, lại chủ động trả lời Deborah vừa mới vấn đề. Nói, Simon là một cái rất đặc biệt người. Hắn chẳng những trên nhiều khía cạnh năng lực xuất chúng, còn nắm giữ khác hẳn với thường nhân trước xem tính cùng sức sáng tạo. Ta cảm thấy, những thứ này đại khái cũng là hắn có thể lấy được hôm nay thành tựu quan trọng. Điểm này, ta tin tưởng rất nhiều người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Deborah Noel có chút đồng ý, sau đó chuyển đổi đề tài nói. Jim, căn cứ hôm qua Hollywood báo cáo giả tin tức, Daenerys Entertainment đem hướng nắm giữ Universal Pictures MCA tập đoàn khởi xướng thu mua. Chuyện này là thật sao? Nói về tham dự lần này thăm hỏi quan trọng đề tài. James Raybould âm thầm giữ vững tinh thần. Nói, theo đầu năm bắt đầu, liên quan tới Simon dự định như thế nào sử dụng hải ngoại khoản tiền kia truyền thông tin tức đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Chúng ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, đồng thời thảo luận qua rất nhiều mục tiêu, nhưng trước mắt còn không có bất kỳ cái gì kết luận. Deborah Noel lại không có như vậy mang qua truy vấn, nhưng là Jim, căn cứ Hollywood báo cáo giả vạch trần, Westeros công ty đã như vậy thành lập một cái 60 người thu mua đoàn đội. Người đối với cái này giải thích như thế nào? James lắc đầu nói, ta không rõ ràng Hollywood báo cáo giả là như thế nào thu hoạch được tin tức. Simon một mực rất xem trọng Westeros hệ thống bên trong các nhà công ty hiệp đồng hợp tác. Vô luận là Cersei tư bản vẫn là Daenerys Entertainment, hay là công ty dưới cờ một đám khoa học kỹ thuật xí nghiệp, lẫn nhau ở giữa câu thông đều vô cùng nhiều lần. Có người đại khái bởi vậy sinh ra hiểu lầm. Deborah Noel nhìn qua James, nói như vậy, Simon đồng thời không có bất kỳ cái gì thu mua MCA ý đồ. James cũng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Uyển chuyển nói, ta vừa mới nói qua, chúng ta cân nhắc qua rất nhiều mục tiêu. MCA xác thực cũng đang thảo luận phạm vi bên trong. Bất quá, hết thảy đều cần Simon tự mình đánh nhịp. Mà lại, Simon đều còn không có quyết định phải chăng muốn đem hải ngoại khoản tiền kia quay lại trong nước. Người biết, cái này mang ý nghĩa phi thường cao ngang 28% tư bản sắc bén thuế. Hollywood báo cáo giả hôm qua đột nhiên ra ánh sáng Daenerys Entertainment sắp thu mua MCA tin tức quả thật làm cho Westeros hệ thống một các vị cấp cao có chút trở tay không kịp. Tham gia hôm nay lần này thăm hỏi trước đó, James cùng mọi người đi qua cẩn thận thảo luận, cuối cùng quyết định cho ra một cái không xác định hồi phục. Dạng này có thể để tránh cho trầm mặc cũng là ngầm thừa nhận bị động cục diện. Lại không đến mức để kẻ đầu cơ cùng một chỗ tuôn hướng MCA cổ phiếu. James Raybould chủ động chuyển đổi đề tài. Deborah Noel liền không lại đuổi sát không buông. NBC cũng không muốn về sau không chiếm được phỏng vấn cơ hội. Bởi vậy theo James lời nói chuyển đề tài thảo luận, nói lên tư bản sắc bén thuế. Tổng thống tiên sinh tháng trước đã công khai biểu thị không thể không vi phạm hắn lúc trước không? Biết tăng thuế, tranh cử hứa hẹn. Kế hoạch thông qua tăng thuế phương thức giải quyết liên bang càng phát ra nghiêm trọng tài chính. Thiếu hụt vấn đề, bởi vì gần nhất 2 năm hết phân quỹ ngân sách ngành nghề hưng khởi. Tuần này ba Texas bang đảng Cộng hòa Quốc hội thượng nghị viên Peter Brick người đề nghị tăng cường đối hết phân quỹ ngân sách ngành nghề giám thị đều lần nữa điều chỉnh tương quan thu thuế. Phương án, phòng ngừa quá độ tài chính ăn ý tổn hại liên bang kinh tế. Jim, người làm sao nhìn Brick người đề nghị? Vô luận là Simon bản thân còn là James Raybould đều tại Peter Brick người dự thảo nghị quyết. Đưa ra trước tiên thì nhận được tin tức. Mọi người đều biết, Texas bang hoàn toàn cũng là Bush gia tộc và đảng Cộng hòa đại bản doanh. Peter Brick người đề án tính nhắm vào cũng lại rõ ràng có điều. Mà lại, chỗ lấy sẽ có cái này đề án. Thực còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lúc này chính là nước Mỹ trung kỳ lựa chọn bỏ phiếu thời khắc mấu chốt. Đảng Cộng hòa đang tranh thủ quốc hội quyền khống chế phương diện rõ ràng ở thế yếu. Đúng lúc, Westeros hệ thống năm nay lại bất chi bất giác tại lĩnh vực chính trị đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ, lúc này đã trở thành đảng dân chủ một cái rất trọng yếu kim chủ. Bên trong cùng chính phủ năm 1986 đại giảm thuế bên trong. Duy chỉ có đem nguyên bản chia làm thời gian dài cùng ngắn hạn hai lúc tư bản sắc bén thuế thuế. Xuất thống nhất vì cùng thuế thu nhập tương đương 28%. Cái này một lần hành động xử trí vốn là tồn tại tranh luận. Bush chính phủ nếu như lại thêm, vậy liền không chỉ là đắc tội toàn bộ phố Wall đơn giản như vậy. Sẽ còn nghiêm trọng hạn chế tư bản thị trường lưu động tính. Để vốn là đê mê Mỹ quốc kinh tế họa vô đơn chí. Đến mức đặc biệt nhằm vào hết phân quỹ ngân sách ngành nghề tăng thuế. Không nói đến phải chăng được đến thông. Nếu quả thật làm như thế, sẽ chỉ đem số lớn hết phân quỹ ngân sách công ty đuổi ra nước Mỹ. Cách dù hải ngoại ích lợi cũng sẽ không lại quay lại trong nước. Tổn thất vẫn là nước Mỹ tự thân. Mấu chốt nhất một chút, thông qua 87 khủng hoảng cổ phiếu, Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển cùng dầu thô hợp đồng tương lai thị trường 3 lần vận. Hành, Simon đã hoàn thành tự thân tích lũy ban đầu, về sau sẽ không lại đối xét xây tư bản sinh ra quá lớn ỷ lại. Dù cho Bush chính phủ thật tăng cường giám thị gia tăng thu thuế, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Simon cũng không lo lắng bởi vì tự thân chính trị lập trường thì lọt vào Bush chính phủ nhằm vào. Nước Mỹ hai đảng là kiềm chế lẫn nhau. Đảng Cộng Hòa nhắm vào mình. Đảng Dân Chủ tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu như ngay cả chính mình đại kim chủ đều bảo hộ không được. Về sau ai còn hội người đứng lại một bên. Phòng thu bên trong. James Ray Booth đương nhiên sẽ không bởi vì nguyên nhân trước đó thì cùng vị kia nghị viên đối. Chọi gay gắt, chỉ là luận sự địa phát biểu một phen chính mình cái nhìn. Hai người tiếp tục nghiên cứu thảo luận một số đề tài. 10 phút đồng hồ thăm hỏi rất nhanh kết thúc. Rời đi NBC tổng bộ. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Cùng Simon phu phụ ước bữa sáng. James Ray Booth lại vội vàng tiến đến phía trên đông khu. Vợ hắn Carol Ray Booth đã sớm đuổi tới. Bữa sáng lúc đề tài tự nhiên vẫn là gần nhất sự tình các loại. Bởi vì mấy ngày này bị truyền thông chằm chằm rất chặt. Vì ngăn ngừa Bell Đại Tây Dương thu mua kế hoạch sớm tiết lộ. Sự kiện này đã tạm thời dừng lại. America gạch dưới online cùng ba nhà công ty độc chiếm phương án đàm phán cũng rõ ràng chịu đến Simon cái. Người tài phú ra ánh sáng ảnh hưởng. Ba nhà công ty tại hợp tác trên điều kiện cắn đến đều có chút chết. Simon hiện tại kiên trì. Chỉ là như luận như thế nào đều không tiếp thụ ba nhà công ty nhập cổ America gạch dưới online. Đến mức đối MCA thu mua. Cân nhắc đến bởi vì Daenerys Entertainment cạnh tranh mua tin tức ra ánh sáng mang đến ảnh hưởng. Simon cũng bắt đầu làm hai tay chuẩn bị. Mặc dù là chủ nhật. Bữa sáng về sau, James Ray Booth vẫn như cũ tiến đến trung thành khu Westeros công ty tổng bộ bận rộn. Những ngày này. Làm Simon người phát ngôn, James lượn vòng tại vô số mời chú mục ở giữa, đồng dạng phong quang vô hạn, bởi vậy cũng nhiệt tình 10 phần. Mà lại, không chỉ là mặt ngoài phong cảnh, Forbes tạp chí 3 tháng ra ánh sáng Westeros hệ thống 100 triệu nguyên câu lạc bộ thành viên. Thực còn lọt mất James, tự mình kinh lịch năm ngoái cùng năm nay hai lần tư bản thị trường vận hành. James đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Simon còn tự thân an bài James tham dự bên trong. Tuy nhiên lúc đầu chỉ gom góp 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng tiền tài thiếu đúng lúc dễ dàng hơn lợi ích tối đại hóa. Đi qua hơn một năm thời gian liên tục vận hành. Gần đây theo hải ngoại quay lại tiền tài nạp thuế về sau vẫn như cũ vượt qua 160 triệu đô la Mỹ. Forbes tạp chí năm nay nước Mỹ 400 phú hào bảng một tên sau cùng. Washington báo người thừa kế Donald Graham cái người tài phú cũng mới 260 triệu đô la Mỹ. Ray Booth thì 160 triệu đô la Mỹ thân gia. Ở niên đại này đã thuộc về nước Mỹ kim tự tháp tối cao cấp một nhóm phú hào hàng ngũ. Tại Simon chỉ điểm xuống. Hai vợ chồng thừa dịp gần đây thị trường chứng khoán đê mê. Đem số tiền kia toàn bộ đều đặt ở hơi mềm cùng Intel hai cái cổ phiếu phía trên. Nếu như hơi mềm cùng Intel lần này vẫn như cũ có thể đạt tới ban đầu thời không bên trong Internet. Bọt biển điểm cao nhất giá trị thị trường. Chỉ là khoản này đầu tư liền có thể để Raybood nhà tộc tiến vào 10 tỷ đô la Mỹ phú hào hàng ngũ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đại lộ thứ 5 trong căn hộ, đưa đi Raybood phu phụ. Simon cùng Jeanette hôm nay cũng không có đi ra ngoài. Hôm qua trở về New York sau, Simon thì đánh ra chính mình Boeing 767 ngồi xe bay đi Los Angeles. Hiện tại biết hắn tại New York cũng không có nhiều người. Đúng lúc thanh tĩnh một ngày, nhà trọ sân thượng đã bị Jeanette sửa sang thành một chỗ hoa viên. Thu ánh sáng mặt trời vừa đúng, hai người ngồi tại một chỗ đơn giản chất gỗ bàn dài bên cạnh. Trên mặt bàn là Jeanette một tuần này thời gian thu thập chỉnh lý các loại tư liệu. Hết phân quỹ ngân sách đoàn đội tương lai mấy tháng khẳng định còn sẽ có không tệ lợi nhuận. Bất quá, khẳng định lưu một số tiền tài tại hải ngoại đây. Cuối năm có thể quay lại đến đại khái cũng là 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như muốn đồng thời hoàn thành hai lên thu mua, dựa theo MCA tập đoàn 7 tỷ đô la Mỹ cùng Bell Đại Tây Dương công ty 8 tỷ đô la Mỹ tính toán, chúng ta liền cần lại gom góp 9 tỷ đô la Mỹ vay. Số tiền kia muốn nắm bắt tới tay rất dễ dàng. Bất quá, cho dù là lấy 10 năm kỳ 4,5% lãi hàng năm dẫn tính toán, tổng lợi tức thì đạt tới 2,19 tỷ đô la Mỹ. Mỗi năm đại khái cần phải trả 1,12 tỷ đô la Mỹ. Jeanette vẫn như cũ nằm Simon bên người. Nói xong lại tìm ra một phần văn kiện tới. Nói, đây là Bell Đại Tây Dương đương nhiệm tầng quản lý tư liệu. Bell Đại Tây Dương trước mắt chủ tịch kiêm CEO tên là Raymond Smith. Phi thường xuất sắc một vị chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Năm nay 56 tuổi, hắn theo sớm nhất Bell hệ thống một vị hạ tầng thực tập sinh làm lên. Từng bước một đi cho tới hôm nay, năm đó ST giải thể trước, hắn đã làm đến giám đốc tài chính vị trí. Đã từng là ST tối cao hành chính trưởng quan người cạnh tranh một trong. Simon tiếp nhận tư liệu, bắt đầu nghiêm túc lật xem Raymond Smith tư liệu, trừ Bell Đại Tây Dương trưởng môn nhân. Raymond Smith còn là một vị đa tài đa nghệ thi sĩ cùng kịch gia. Nắm giữ nhiều bộ xuất bản tác phẩm. Bên cạnh đó, hắn còn kiêm nhiệm nhiều nhà đại sĩ nghiệp cổ đông chức vị. Đồng thời nắm giữ 5 cái tiến sĩ danh hiệu. Mà lại, thu thập trong trí nhớ tin tức. Simon cũng phát hiện, ban đầu thời không bên trong. Chính là Raymond Smith từng bước một đem Bell Đại Tây Dương mở rộng vì Bắc Mỹ lớn thứ hai điện. Tín công ty Verizon, cùng so sánh, 1984 năm ST chia tách đi ra hắn 6 tiểu Bell. Toàn bộ đều không thể thoát khỏi hoặc là bị thu mua hoặc là phá sản loại hình vận mệnh. Simon vốn cũng không có tại thu mua Bell Đại Tây Dương về sau lập tức bỏ cũ thay mới tầng quản lý. Dự định, nhìn qua Raymond Smith tư liệu, hắn lại càng không có tương tự suy nghĩ. Jeanette các loại Simon xem hết Raymond Smith tư liệu, không đợi hắn mở miệng, liền nói, rất lợi hại đi, bất quá, hắn đồng dạng là chúng ta thu mua Bell Đại Tây Dương lớn nhất chướng ngại. Bell Đại Tây Dương hiện tại vận doanh tình huống muốn xa tốt hơn liền nhau NYNEX. Smith cũng là một cái tại sự nghiệp phía trên rất có dã tâm người. Một khi chúng ta thu mua Bell Đại Tây Dương, công ty này khẳng định sẽ gánh vác cách xù nợ nần. Đây đối với nó tương lai phát triển vô cùng bất lợi. Trừ phi chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Bằng không, Raymond Smith căn bản sẽ không tùy tiện nhả ra tiếp nhận chúng ta thu mua. Simon nhìn lấy trước, mắt tư liệu cân nhắc một lát. Giơ tay lên một bên bút chì tại văn kiện trống không chỗ liệt kê tính toán. Nói, Bell Đại Tây Dương cổ quyền quá phân tán. Dù cho thỏa đàm, chúng ta sau cùng cũng không nhất định có thể cầm tới công ty này 100% cổ phần. Dạng này liền có thể tạm thời tiết kiệm một khoản tiền. Sớm lấy hiện tại giá cổ phiếu thu nạp một nhóm cổ phiếu. Lại có thể bớt xuống một khoản. Tạm thời dựa theo 75% cầm cổ tính toán. 8 tỷ đô la Mỹ thành giao giá. Chúng ta chỉ cần thanh toán 6 tỷ đô la Mỹ. Jeanette nhìn lấy Simon tính toán, nói, nhưng là, muốn triển khai ISP nghiệp vụ, khẳng định còn cần đầu nhập đáng kể tiền tài tiến hành kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng cơ sở. thiết bị kiến thiết, còn lại 2 tỷ đô la Mỹ cũng bớt không đây. Mà lại, không nhất định chỉ có thể cầm tới 75% cổ phiếu. Nếu như chúng ta cầm cổ tỷ lệ vượt qua 90%, dựa theo Liên bang chứng khoán Pháp, chúng ta liền có thể cưỡng chế khác cổ đông bán đi cổ phiếu tiến hành toàn bộ tư hữu hóa. Tốt a, tả ý tứ là, Simon tại trên trang giấy nhanh chóng viết xuống mấy cái chuỗi chữ số. Nói, tận khả năng đem mắc nợ chuyển rời đến Westeros công ty bên này. Tất yếu lời nói, thẳng thắn toàn bộ sử dụng vay thu mua MCA. Dạng này liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống Bell Đại Tây Dương bên này thu mua lực cản. Như, thế tới nói, bởi vì mắc nợ dẫn quá cao, Daenerys Entertainment tương lai IPO khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Simon cũng không khỏi cười khổ, muốn xong toàn Mỹ xác thực rất khó khăn. Simon lúc đầu dự định là sang năm Toy Story chiếu lên về sau thì khởi động Daenerys Entertainment IPO. Bất quá, một khi hoàn thành đối MCA thu mua, muốn tiêu hóa công ty này, không có thời gian 2-3 năm là không thể nào. IPO sự tình cũng chỉ có thể trì hoãn. Nói đến, Simon thực đồng thời không thiếu tiền. Không chỉ là hải ngoại khoản tiền kia, Westeros công ty nắm giữ đám kia khoa học kỹ thuật cổ. Căn cứ lúc trước ước hẹn 3 năm, sang năm liền có thể bán đi. Chỉ cần Simon nguyện ý, có thể nhẹ nhõm rút tiền 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Westeros hệ thống hắn rất nhiều tư sản đều là như thế. Nếu như nguyện ý tiếp nhận phần ngoài cổ đông thêm vào Daenerys Entertainment các loại Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp, càng là có thể tùy thời gom góp đáng kể tiền tài. Chỉ là, vô luận là trong tay khoa học kỹ thuật cổ, vẫn là Daenerys, Ygritte, Melisandre chở một chút xí nghiệp, đều cầm giữ có rất lớn tăng trưởng tiềm lực. Simon đồng thời không tình nguyện quá dễ dàng bán đi hoặc là chia sẻ những thứ này cổ quyền. Cân nhắc một lát, Simon rốt cục quyết định nói. Tạm thời trước ấn cứ như vậy mạch suy nghĩ một lần nữa định ra thu mua phương án A. MCA hoàn toàn áp dụng vay phương thức thu mua. Bell Đại Tây Dương tận có thể sử dụng tự có tiền tài. Tương lai sự tình, tương lai lại nói. Jeanette gật gật đầu. Hai người lại bắt đầu thảo luận cụ thể hơn chấp hành phương án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.